ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 5 nơi này có quỷ, xác nhận một chút người đệ nhất tính trinh. Bị Trầm Minh Trạch đột nhiên làm vẻ ta đây làm đến. Phí Xu cả người đều phải cứng lại rồi, Trầm Minh Trạch rõ ràng còn không có nghiên cứu xong cái. Này, kỳ quái, học sinh chuyển trường. Nhìn Phí Xu trốn tránh đôi mắt, tìm không thấy WC Nam. Ta mang ngươi đi, vừa nói tay liền phải hướng Phí Xu trên eo phóng. Ôm lấy người nửa kéo hướng WC Nam đi, Phí Xu lần này là thật sự ngây người. Cùng hệ thống khóc, ta không phải là kích phát cái gì tử vong điều kiện. Hắn đem ta đơn độc đưa tới phòng vệ sinh phải làm điểm cái gì đi. Ta có phải hay không muốn xong đời ô ô kỳ quái người. Phòng vệ sinh, không có tồn tại cảm ngu ngốc pháo hôi. Vừa thấy chính là yếu lĩnh cơm hộp phát triển, 1938 giả quét một chút Trầm Minh Trạch sóng điện não. Căn cứ cơ sở dữ liệu mô hình tiến hành hành vi đoán trước. Kết quả ra tới sau tạp một chút. Không phải, hắn hẳn là chỉ là tưởng xác nhận một chút người đệ nhất tính trinh 1938 nói được thực học thuật. Cũng thực mịt mờ. Sinh trưởng ở nhà ấm kỳ kỳ quái quái tri thức bằng không Phí Xu cũng không hiểu. Một bên dãy giụa một bên oán giận. Không phải đều nói là nam sinh sao? Ta đều nói có thể xem giấy chứng nhận 1938 suy đoán Trầm Minh Trạch cũng không thỏa mãn với xác. Định Phí Xu có hay không đệ nhất tính trinh. Mới vừa vỡ lòng phương diện này tri thức nam cao trung sinh đại khái còn tưởng thăm dò hạ tiểu sinh. Đẹp nhan sắc chờ phương diện cùng chính mình khác nhau, nhưng là 1938 chưa nói. Nó lo lắng nói rõ chính mình ký chủ sẽ dọa ngốc, Phí Xu ngửi được dự cảm bất hảo. Sau này lui, nhưng đứng ở trong đội ngũ vốn là không có gì không gian. Liền như vậy thuận thế đụng vào phía trước đồng học trên lưng, bối thực rắn chắc. Phí Xu cái ót trước đau đi lên. Nhưng hắn hiện tại không tinh lực quản chính mình cái ót, liền ở Phí Xu cho rằng chính mình sẽ bị như vậy kéo lúc đi. Phía trước truyền đến một cái trầm ổn thuần hậu thanh âm. Xin lỗi nhắc nhở, trên hành lang cùng đội ngũ chung cấm đùa giỡn ồn ào, hắn nói xong. Bên trong phát thư lão sư vừa lúc âm chắc chắc mà ló đầu ra. Nói, đừng đuổi theo trục đùa giỡn, Trầm Minh Trạch lúc này mới buông tay. Ngẩng đầu. Hắc Trầm đôi mắt lập tức đối thượng nói chuyện học sinh. Nói chuyện ngữ điệu so với cùng Phí Xu khi thẳng tắp hàng hai cái độ. Người tính thứ gì? Dám quản chuyện của ta? Mang mắt kính người chơi thần sắc bất động. Thực bình tĩnh. Không phải quản. Chỉ là nhắc nhở. Lão sư lại một lần trầm giọng nhắc nhở. Không cần ở đội ngũ chung ồn ào. Không cần đùa giỡn. Trầm Minh Trạch không quản lão sư. Tròng mắt hơi co lại. Bình tĩnh nhìn chằm chằm ra tiếng người chơi nhìn trong chốc lát. Thu tay lại trầm khuôn mặt rời đi, đi theo Trầm Minh Trạch lại đây bốn cái nam sinh thấy thế thế khó. Xử, có hai cái lưu lại, có hai cái cắn răng đi theo Trầm Minh Trạch rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước đã bị Trầm Minh Trạch một chân đá hồi đội ngũ. Các ngươi ra tới là tản bộ vẫn là lấy thư tới. Hai cái nam học sinh cũng mừng rỡ trở về cùng nhau giúp đỡ Phí Xu lấy thư, trong đội ngũ cái khác. Học sinh mắt xem mũi khẩu quan tâm. Đại khái là biết cái này giáo bá tác phong. Vẫn luôn không dám nói lời nói, chờ Trầm Minh Trạch bóng dáng cũng biến mất ở quẹo vào chỗ. Phí Xu tâm mới hoàn toàn buông xuống. Có tâm tư đi cảm tạ chính mình ân nhân cứu mạng, Phí Xu quay đầu. Mới phát hiện ra tiếng người liền xếp hạng hắn phía trước hắn gặp qua. Trò chơi mới vừa mở màn. Ở lớp cửa cùng nhau chờ đi vào thời điểm, Phí Xu nhớ không lầm nói. Cái này thoạt nhìn liền rất tinh anh thực thông minh người chơi đứng ở nhị ban cửa. Là nhị ban học sinh chuyển trường, ngươi hảo. Cảm ơn ngươi, ta kêu Phí Xu. Cẩn thận mà chờ lão sư tiếp tục cúi đầu cấp đồng học lấy thư sau. Phí Xu mở miệng giới thiệu chính mình, Lý Trạch, rất đơn giản giới thiệu, sạch sẽ lưu loát, cùng nam nhân lãnh đạm xa cách khí chất giống nhau, Phí Xu từ Lý Trạch trong giọng nói đọc hiểu. Người này là không quá tưởng lý chính mình, hắn có chút vô thố, đành phải lại nói một tiếng cảm ơn, Phí Xu trực giác này hẳn là cái người chơi lâu năm. Xuất phát từ hảo tâm tùy tay cấp một cái tay mơ giải vây. Hiện tại đại khái là lo lắng cho mình bị không biết cái gọi là tay mơ quấn lên, phí xu tiếp xúc. Người rất ít, cũng là lần đầu bị như vậy lạnh nhạt. Thoát hiểm cao hứng thực mau lui lại đi. Nghĩ mà sợ cùng nho nhỏ mất mát làm hắn thoạt nhìn có điểm uể oải, hắn tận lực sau này lui. Cấp người hảo tâm xây dựng một cái tận lực rộng mở có thể tự do hoạt động không gian, lưu lại bốn. Cái nam học sinh đối phí xu hảo cảm giá trị cũng rất cao. Chủ động cùng hắn đáp lời. Thái độ so với kỳ kỳ quái quái trầm minh trạch hảo rất nhiều. Hỏi vấn đề cũng quay chung quanh yêu thích cùng trước kia sinh hoạt. Phí xu không quá sẽ cự tuyệt. Sẽ nhỏ giọng trả lời, nga. Nguyên lai là sinh quá bệnh. Trách không được như vậy bạch như vậy gầy. Vậy ngươi phía trước nói qua luyến ái sao? Hỏi cái này lời nói khi. Nam sinh gãi gãi đầu. Trộm liếc phí xu sắc mặt. Như là lo lắng mạo phạm, da mặt mỏng một chút nam sinh trong lỗ mũi tất cả đều là phí xu dễ ngửi. Hương vị, mặt đã đỏ, phí xu chớp chớp mắt, còn không có trả lời vấn đề này. Đột nhiên bị một đôi hữu lực tay mang theo đi phía trước đi rồi một bước là Lý Trạch cùng hắn thay. Đổi vị trí, Lý Trạch thanh âm vẫn là thấp thấp. Nhưng nghe lên có điểm không cao hứng lãnh. Lão sư nhìn qua, phí xu vội vàng im tiếng. Phía trước chủ nhiệm giáo dục để lại cho hắn bóng ma tâm lý thực sự không nhỏ, mặt sau bốn cái nam. Sinh đột nhiên đối với Lý Trạch to rộng cường tráng bối. Như là xem một đổ phiền lòng tường. Ngại với lão sư nhìn qua còn không thể nói cái gì, phí xu ghi tạc trong lòng. Xem ra ở trường học này, lão sư trình độ nhất định thượng vẫn là có thể hạn chế học sinh hành vi. Mặc kệ là NPC vẫn là người chơi, một lát sau. Phí xu lấy hết can đảm ngẩng đầu. Phát hiện cửa đã không thấy lão sư bóng dáng, ân. Lần này ra tới thời gian so lần trước đoạn thật nhiều, này một an tĩnh liền vẫn luôn an tĩnh đến bắt. Được thư, nhất ban đội ngũ bài đến lúc đó. Vừa lúc chỉ đủ một người lấy thư, phí xu thành thành thật thật từ lão sư trong tay tiếp nhận thư. Trước đi theo phía trước nhị ban đội ngũ đi trở về, hắn còn không quá có thể nhận lộ, Lý Trạch đã đi. Rồi có trong chốc lát, phí xu ra tốc đi rồi hai bước mới thấy hắn bóng dáng. Đuổi kịp cùng hắn sóng vai sau, liền thấy Lý Trạch mày chậm rãi nhíu lại, như là ở nhẫn nại cái gì, phí xu vừa rồi hứng khởi dũng khí tức khắc cái gì đều không còn. Bước chân cũng chậm lại, Lý Trạch lớn lên cao chân cũng trường. Thực mau đem phí xu ném ở phía sau. Hai người khoảng cách cũng chậm rãi kéo ra, mau đến một cái chỗ rẽ khi. Lý Trạch lại đột nhiên dừng lại bước chân. Chờ phí xu đi lên tới, Lý Trạch. Ngươi tìm ta. Phí xu sửng sốt, sau đó nhanh hơn bước chân chạy chậm đi lên. Gật đầu, đối. Ta tưởng nói cảm ơn. Nếu ngươi lúc sau yêu cầu cái gì tin tức hoặc là cá nhân nhiệm vụ có yêu cầu địa phương. Có thể đến nhất ban tìm ta. Ta NPC hảo cảm độ còn hành. Có lẽ có thể giúp được cái gì, Lý Trạch lạnh lùng nói. Không cần, phí xu cảm thấy chính mình đại khái là bị ghét bỏ, Lý Trạch rời đi khi bóng dáng đốn hạ. Lưu lại một câu, NPC dù sao cũng là NPC. Ở không hoàn toàn hiểu biết cái này phó bản dưới tình huống. Không cần thả lỏng cảnh giác. Không cần quá nhiều cùng NPC kết giao. Hắn không nói chính là. Giống nhau người chơi thượng vội vàng lấy lòng NPC. Nhất người qua đường NPC cũng cảnh giác 10 phần. Lười đến nói một lời, tiểu bạch phí xu hổ thẹn lại thụ giáo gật đầu, hai người đường ai nấy đi khi. Lý Trạch rũ mát, sơ mi trắng chỉnh chỉnh tề tề. Thấu kính sạch sẽ đến không dính bụi trần. Có việc ta sẽ tìm ngươi, sao phòng học chung. Mấy cái chưa từ bỏ ý định tưởng ở NPC nơi đó tìm hiểu tin tức người chơi mới đều sát vũ mà về. Một, gian tan học phòng học, thực rõ ràng mà chia làm hai cái đại trận doanh. Nguyên ban học sinh cùng chuyển giáo sinh, nguyên ban bọn học sinh chưa nói. Nhưng một khi có chuyển giáo sinh qua đi, liền sẽ lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau. Trên mặt biểu tình cũng đều là phiền chán cùng cảnh giác tính tình thiếu chút nữa. Xem chuyển giáo sinh ánh mắt cùng xem rác rưởi vô dị. Chỉ kém không ra tiếng làm quấy dày bọn họ tan học chơi đùa sâu mau cút, Hồ Nguyệt cúi đầu. Mày Ninh, có điểm không đúng. Trước kia phó bản NPC thái độ ít nhất không có như vậy ác liệt. Cái kia cao trung sinh người chơi. Do dự một chút, ta quan sát hạ cái này lớp tình huống. Hẳn là tồn tại cô lập tình huống, một cái khác người chơi lâu năm đi theo nhíu mày. Vườn trường bá lăng, cao trung sinh, đúng vậy, hắn rũ đầu. Trước kia chúng ta ban liền có loại tình huống này. Cái này ban như vậy tính bài ngoại. Tình huống hẳn là càng nghiêm trọng. Nhận thấy được mấy cái người chơi ánh mắt đều đặt ở trên. Người hắn, cao trung sinh vội vàng xua tay. Nhưng là ta không bá lăng quá người khác a. Ta làm không ra loại chuyện này, cao trung sinh cũng không phải cường tráng quải. Không cao không lùn, cũng là tiêu chuẩn gà luộc. Bình thường thành thật bộ dáng. Các ngươi chú ý xem, thùng rác kia ngồi cuối cùng một loạt vẫn luôn nằm bò nam sinh. Còn có cái kia vẫn luôn đãi tại vị trí thượng nữ sinh. Ta cảm thấy khả năng có vấn đề, phó bản hẳn là sẽ không làm loại này vô dụng giả thiết. Chú ý bá lăng giả cùng bị cô lập giả biểu hiện. Rất có thể quỷ liền theo chân bọn họ có quan hệ, chạy trốn phó bản. Nếu là liền muốn chạy trốn ly đối tượng đều nhận không rõ. Liền rất chí mạng, người chơi tụ ở bên nhau trầm khuôn mặt thảo luận thật sự nghiêm túc. Trở lại chú ý tới nguyên ban học sinh hướng đi khi. Bên kia động tĩnh đã rất lớn, như thế nào vẫn luôn ngủ a? Ngươi là tới đi học vẫn là tới ngủ. Nhìn liền phiền, kia không phải. Nhân ra buổi tối không ngủ. Muốn đi nhặt rác rưởi, uy. Trên người của ngươi như vậy xú có thể hay không lăn ra chúng ta ban a? Thật sự huân đôi mắt. Ngươi buổi tối có phải hay không ngủ vòm cầu phía dưới? Bị vây công đúng là ngồi ở mặt sau cùng nam sinh. Hắn vẫn luôn ghé vào trên bàn. Một cái nam sinh qua đường tiếp thủy khi bị hắn cái bàn chân vướng hạ. Tức khắc trong cơn giận dữ mà mắng chửi người. Thấy nam sinh chết cẩu giống nhau ghé vào trên bàn. Liền càng tới khí, bị vướng nam sinh giao hảo đồng học tức khắc xông tới. Không khách khí mà mở miệng châm biếm. Vì bạn tốt bênh vực kẻ yếu, nam sinh như cũ an tĩnh mà ghé vào nơi đó. Như là này đó nhục mạ cùng cười nhạo đã tập mãi thành thói quen, hắn xuyên giáo phục rõ ràng thực cũ. Đã không hợp thân, nhưng tẩy đến sạch sẽ, tiếp thủy nam sinh cau mày. Làm ngươi xin lỗi như vậy khó sao? Ngươi vướng ta lời nói đều không nói một câu. Nam sinh ghé vào trên bàn, thanh âm rất thấp. Ngươi hẳn là làm cái bàn cho ngươi nói xin lỗi, những lời này giống như đạo hòa tác. Dẫn đốt vốn là tức giận nam đồng học. Hắn cười một cái, đột ngột mà đem cái ly thủy khấu ở thuộc hạ trên đầu, thanh triệt dòng nước theo nam sinh trên đầu. Chảy xuống đi, làm ướt sau cổ cùng cái bàn. Bộ phận thủy kịch liệt mà bắn đi ra ngoài. Tinh tinh điểm điểm mà ở cái khác đồng học trên quần áo lưu lại ướt át ấn ký, có tiếng thét chói tai. Nhưng không có sợ hãi. Ngược lại hưng phấn chiếm đa số, ngọa tào. Mấy ngày không giáo huấn lá gan phì a. Còn dám tranh luận, có nữ hài tử thanh thúy oán giận. Ai, hứa kiện ngươi đổ nước liền đổ nước. Đừng hạt đảo, đều lộng tới ta trên người. Hứa kiện một bên khóe miệng câu lấy. Bản tắc, ngũ quan ngạnh lãng xoái khí. Đã biết, ta trước giáo huấn hạ hắn. Làm hắn nhận rõ ai mới là nhất ban cẩu, hắn khi nói chuyện đột nhiên giơ tay. Cuối cùng một loạt nam sinh đã bị sốc trên mặt đất. Bị mấy cái cao lớn nam sinh vây quanh, chung quanh có nữ sinh oán giận tránh ra. Đến chỗ xa hơn liêu bát quái. Có cúi đầu ở trên bàn an tĩnh làm bài tập. Còn có cầm di động chụp ảnh xem náo nhiệt. Nghe nói hắn lần trước đi khảo thí khảo đến không tồi a. Gian lận đi. Thật ghê tởm, có cái người chơi trước kia chức nghiệp là lão sư. Nhìn loại tình huống này vẫn luôn cau mày, cái khác người chơi biểu tình cũng không tính đẹp, hồ. Nguyệt một cái người chơi nữ, lại duy nhất một cái thần sắc bất biến. Mắt lạnh nhìn chằm chằm bị bắt cuộn tròn trên mặt đất nam sinh nhìn một lát. Thu hồi tầm mắt, giống như vô tình mở miệng. Ta không cảm thấy trò chơi này sẽ hảo tâm đến cho chúng ta thiết trí một cái cùng hiện thực trường. Học giống nhau như đúc cao trung bối cảnh. Quy tắc là cái gì? Hiện tại còn không xác định, một cái khác người chơi bị mang theo câu chuyện. Trầm ngâm hạ, đúng vậy, nếu cái này trường học quy tắc cùng lệ thường chính là hắn nhìn mắt bên kia kêu rên cùng tiếng cười. Tùy tiện hành động có lẽ sẽ tăng lớn sinh tồn khó khăn. Tệ hơn một ít chính là đắc tội này đó học sinh. Thay thế nằm trên mặt đất cái này NPC, ngăn cản bạo hành giả. Sẽ trở thành tân mục tiêu, nếu này đó bọn học sinh thật là tiểu boss hoặc cất giấu đại boss. Đó chính là cửu tử nhất sinh, này phá trò chơi không phải làm không ra loại chuyện này, nghe vậy. Còn có chút không đành lòng người chơi hoàn toàn ngạnh khởi tâm địa, chỉ là một cái NPC mà thôi. Đương nhiên không có tích phân cùng chính mình mệnh quan trọng, ai. Đừng tham dự là được. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, một cái người chơi quay đầu lại. Cắn răng không xem bên kia. Tạo nghiệt a, Hồ Nguyệt nhìn quét một vòng hoặc lạnh nhạt hoặc thở dài người chơi. Thần sắc thanh lãnh, rũ mắt che lại đáy mắt suy nghĩ, cuộn trên mặt đất nam sinh. Biểu tình lại so với mọi người trong tưởng tượng tới im lặng cùng bình tĩnh, hắn nhìn như chật vật. Lại bảo vệ trên người yếu ớt nhất địa phương, đánh không lại, phản kháng chỉ biết đưa tới càng nhiều. Ẩu đả, vẫn luôn quan sát đến bên kia tình huống người chơi tim đập đột nhiên run lên. Bởi vì trước mắt xuất hiện cảnh tượng bị vây quanh đá đánh nam sinh mặt đột nhiên biến mất. Nói đúng ra, là mặt biến thành một trương mặt nạ, chỉ có đôi mắt cùng miệng. Ba điều lỗ trống uốn lượn tuyến, tạo thành một cái phảng phất đang khóc. Lại phảng phất ở tức giận mặt nạ, cái kia người chơi còn không có tới kịp nói cho cái khác người chơi. Cửa đột nhiên truyền đến nhẹ tế thanh âm, mang theo điểm thử, cắn tự có điểm run. Cái kia, giáo viên tiếng Anh tới, làm ta nhắc nhở đại gia trước ôn tập từ đơn, hạt mưa ẩu đà chợt dừng lại. Ánh mắt mọi người đi phía trước môn môn khẩu nhìn lại Phí Xu đứng ở nơi đó. Cắn môi, thần sắc hơi có chút kinh hoàng. Lại có chút nghi hoặc Hứa Kiện phát xong khí. Thu hồi ánh mắt, đầu óc cũng chợt bình tĩnh lại. Hắn có trong nháy mắt trinh lăng. Chính mình gần nhất tính tình giống như càng lúc càng lớn, theo sau ỷ vào chính mình là thể dục sinh. Cao to, đem cao lại gầy nam sinh sách lên tới. Ngồi xổm xuống, liệt miệng cảnh cáo hắn. Nếu là dám ở tân đồng học cùng lão sư trước mặt loạn nói chuyện. Ngươi nhất định phải chết, chỉ có Phí Xu một người không ở. Cái này tân đồng học chỉ chính là ai, đương nhiên không còn có người thứ hai, mọi người trong ánh mắt. Trầm mặc nam sinh vẫn là bình thường mặt nửa lớn lên tóc mái ngăn trở mặt. Thấy không rõ bộ dáng. Khí chất tối tăm. Hết chương.